Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2808, chương 2808, thủ đoạn của ta. Cục diện đột ngột biến hóa quỷ dị này, coi như là Chu Thiên Tinh Hà bảo kính bảo linh, chỉ sợ cũng là trong lòng kinh hãi, loạch xoạch trong tiếng xé gió. Vội vã lại là ngưng tụ ra từng vị thiên mệnh cùng cố tích kim bóng dáng. Lần thứ hai giết tới, ầm ầm ầm tiếng va chạm, tiếng vỡ tan lại một lần nữa mãnh liệt lên. Vạn giới du tiên cực kỳ dễ dàng đem bọn họ đánh giết. Chính mình không còn bị thương. Ha ha, người này ngu xuẩn, vẫn không có nghĩ rõ ràng sao? Thủ đoạn của bọn họ là bởi vì bọn họ giảo hoạt khó lường mới càng mạnh mẽ. Ngươi chỉ hiểu phản xạ xem qua, lại đem thủ đoạn của bọn họ đã biến thành chết chiêu. Đặc biệt là cố tích kim, hắn biến hóa vô phương, căn bản không phải ngươi như thế dùng. Vạn giới du tiên cười to quát lên, ngươi hiểu bọn hắn thủ đoạn bên trong huyền diệu sao? Dầm trong tiếng hét vang, lại là một mảnh sấm chớp mưa bão thế giới oanh hướng về phía trước. Màu bạc lao nhanh, người biết thủ đoạn của bọn họ, cùng đạo tâm là làm sao phối hợp sao? Hét lớn lại đến, sấm chớp mưa bão thế giới càng cuồng. Người biết đối mặt sự công kích của ta, bọn họ có thể gặp thời làm ra bao nhiêu biến hóa sao? Vạn giới du tiên phảng phất nổi cơn điên bình thường quát hỏi. Hai cái kiêu hùng trong mắt thần sắc, giữ tợn dọa người, mỗi một cái quát hỏi sau công kích, đều so với trước một đòn càng cường càng mạnh. Bảo Linh không hề trả lời, nhưng chỉ sợ đã bị hỏi tâm thần run rẩy, thần kinh thác loạn lên, rầm rầm rầm nhiều tiếng hét lớn, phảng phất sấm sét, nương theo nhiều tiếng hét lớn công kích, cũng là một thoáng. Chặt chẽ vững vàng bắn trúng Chu Thiên Tinh Hà bảo kính. Vù thống khổ tiếng ong ong lại lên. Vạn giới du tiên hung hăng phản kích. Xoay chuyển cục diện. Lão gia hỏa điên cuồng oanh kích đồng thời. Trong đôi mắt càng là hiện ra khác sắc bén mà lại tầm nhìn thần thái đến. Vẻ tự tin so với đã rời đi cái đại thiên thế giới này quân bất ngữ đến. Cũng là không kém chút nào. Ngươi người này, nhìn ta diệt thế nhất bách linh nhị thức lâu như vậy. Lẽ ra có thể triển khai đi ra chứ? Không nữa lấy ra, ta liền không nữa cho ngươi cơ hội. Lại muốn lần nổ nát ngươi rồi. Vạn giới du tiên nói rằng, hóa ra đã xuyên thủng Chu Thiên Tinh Hà bảo kính bước kế tiếp. Bước kế tiếp đương nhiên là sử dụng tới thần thông của hắn đến. Vù tiếng ong ong bên trong. Nổi lên cáu kỉnh, bạch, quả nhiên, một tôn hùng tráng quang ảnh hiện ra, đón kia sấm chớp mưa bão thế giới, chính là cũng nổ ra một mảnh sấm chớp mưa bão thế giới đến. Loạch xoạch sau một khắc, là càng nhiều bóng dáng, nổ ra càng nhiều sấm chớp mưa bão thế giới, kia màu trắng bạc lao nhanh dáng vẻ, cùng vạn giới du tiên nổ ra, tựa hồ không có gì khác nhau. Mặt bảo kính này, xác thực thần kỳ, rầm rầm trắng bạc thế giới, vô tận nổ tung, nổ ra đầy trời óng ánh quang ảnh đến, đem vạn giới du tiên bóng dáng, đều nhấn chìm rồi xuống. Răng rác, trong phương xa, càng có tiếng vỡ tan mãnh liệt, chợt nổ tung ngàn dặm vạn dặm khe lớn màu đen đến. Sau đó chính là cuồn cuộn nước biển. Hướng bên trong mãnh liệt rót vào. Chỗ này bí cảnh hàng rào lại bị đánh nát. Sáng sủa sắc trời từ chỗ cao phương hướng rơi đến, mới vừa nát tan liền có mấy chục hơn trăm đạo thần thức hướng bên trong quét vào. Sau đó chính là tảng lớn vang lên tiếng kêu thảm thiết, bị động tĩnh hấp dẫn lại đây tu sĩ còn không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chính là bị xoắn thành mảnh vụn. Ầm ầm ầm, vạn giới du tiên căn bản không để ý tới tình huống bên ngoài, tiếp tục oanh kích. Ha ha ha ha, tiếng cười to lại tới. Dùng thủ đoạn của ta đến công kích ta, quả thực là thật là tức cười. Pháp lực của ngươi có ta cường sao? Ngươi biến hóa có ta nhanh sao? Chung quy là cái không đầu óc ngu xuẩn. Trong tiếng hét vang, vạn giới du tiên lại một lần nữa hung hăng nát tan nổi lên từng cái kia chính mình. Gào phẫn nộ tiếng gào thét, thay thế được tiếng ong ong. Chu Thiên Tinh Hà bảo kính bảo linh, đến nơi này, tựa hồ đã hết biện pháp. Bảo bối này lai lịch, tự nhiên là vô cùng huyền diệu, thậm chí khả năng đến từ thần bí không biết thần vực. Có thể phản xạ xuất thần vực thủ đoạn của tu sĩ. Bất quá, hắn có thể quan sát quá tầng thứ cao nhất chiến đấu. Có lẽ chính là tổ cảnh vạn giới du tiên, lại cao cấp độ, chỉ sợ cũng không đến lượt nó bảo bối này lên sàn rồi. Rầm rầm trong tiếng ầm ầm, Chu Thiên Tinh Hà bảo kính, quả nhiên không bỏ ra nổi thủ đoạn càng mạnh hơn đến. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ còn có thể chống một chút. Lão phu ngược lại rất lâu, không có bị người bức đánh vỡ cực hạn. Cái tên nhà ngươi, nếu còn muốn cứng rắn chống, vậy ta liền đánh vỡ cực hạn trừng trị ngươi. Lần này, ta không riêng lại muốn nổ ra nơi này, còn muốn triệt để đưa ngươi nát tan. Vạn giới du tiên nghiêm nghị quát lên, dứt tiếng, công kích đồng thời, chính là suy tư tính toán đến. Lão gia hỏa có liền quân bất ngữ đều kinh thán hơn năng khiếu tài tình. Có thể trường thi ngộ đạo, tuyệt không cần quá kinh ngạc, mà Chu Thiên Tinh Hà bảo kính, nói cho cùng chỉ là một món pháp bảo, thủ đoạn khẳng định là cố định, tâm kế trí tuệ, càng không có cách nào cùng vạn giới du tiên như vậy cáo già so với. Tiếng ầm ầm không có dừng lại, hủy diệt sóng khí không ngừng càn quét hướng về trong phương xa, đem chỗ này dưới biển bí cảnh, oanh càng lúc càng lớn mở lên, thậm chí là hủy diệt nổi lên thần hạ hải, mặt biển một dạng, một vòng xoáy khổng lồ dạng đồ vật, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, không ngừng lan tràn, không ngừng thôn phệ, vô số tu sĩ, nhận ra được bên này động tĩnh, trốn mất dép hướng về trong phương xa. Gần đây hô hai cái tổ cấp giữa các tu sĩ chiến đấu, nhất định kinh thiên động địa, mà chỗ xa hơn, Thất Tình đạo nhân còn đang cuồng vội vàng, nhưng trong lòng rất rõ ràng, làm sao cũng phải thời gian mấy chục năm, vạn giới du tiên chỉ sợ đã sớm không biết chạy đi nơi đâu rồi. Nhưng không có lựa chọn nào khác, Phương Chi Thủ, Tần Phu Tử, Di Sơn Kiếm Đế đám người. Tương tự như vậy, rầm rầm trong tiếng ầm ầm, vạn giới du tiên cùng một cái lại một cái chính mình đối kháng. Do Chu Thiên Tinh Kính phản bắn ra thần thông của hắn, y nguyên là trúc trắc, bởi vậy, lão này thành thạo điêu luyện, mà hắn một đôi mắt, giờ khắc này lại là cực vắng lặng lên. Lão gia hỏa một ngộ đạo lên, phảng phất hoàn toàn biến thành người khác bình thường. Ánh mắt bình tĩnh ngăm đen, lập lòe vô tận ánh sáng trí tuệ, tâm thần phảng phất bay đến trong một thế giới khác, nhưng lại hoàn mỹ tiếp bảo kính oanh đến mỗi một chiêu. Cùng mọi người giống nhau, hắn muốn đột phá, cũng chỉ có thể dựa vào đối đạo mới cảm ngộ, hoặc là dựa vào cùng đối thủ kinh nghiệm đánh nhau chỉnh hợp. Tranh đấu kinh nghiệm hắn là một điểm không thiếu. Lần trước nhân tổ vẫn lạc chi địa, Phương Tuấn Mi đám người hướng về hắn thỏa thích bày ra môn môn làm hắn cũng thán phục thủ đoạn. Bất quá, có chút thủ đoạn hiển nhiên không phải hắn có thể lấy làm gương. Thí dụ như cố tích kim giữ thiên bác dịch kiếm quyết. Trong đầu, từng hình ảnh chiến đấu cảnh tượng diễn biến, lại từng hình ảnh nhanh chóng đi qua, đến cuối cùng càng tất cả đều hóa thành Phương Tuấn Mi bóng dáng. Ban đầu cao to kiên định, kiếm ra như long, sau đó lại là thê thảm như quỷ, đổ vào trong máu nhơ. Mà vạn giới du tiên chính mình lại là phảng phất cao cao tại thượng thần một dạng, ở hắc ám trong chỗ sâu nhìn xuống cái này bị hắn dằn vặt sống không bằng chết nam nhân. Trong lòng một nơi nào đó đang run rẩy, nhảy nhót, hưng phấn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.